Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4185, cuối cùng thấy Tô Nhất, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Nhai Sơn bên ngoài, trùng sáng không ngừng phun trào, trong đó tựa như có to lớn kén tầm quét sạch buộc bên ngoài, ngoại trừ những cái kia yêu ma bên ngoài. Tựa hồ tất cả mọi người quên đi đạo ánh sáng này buộc tồn tại. Thái Linh Cổ Thần sắc mặt băng hàn, toàn thân khí tức bốc lên, cái kia đáng sợ uy áp. Tựa như lúc nào cũng sẽ ép hướng Tô Hàn. Mà Bạch Trọng bọn hắn thì là nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Hàn từng miếng cắn chết. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là đè xuống này loại xúc động. Năm đó Tô Hàn triệu hoán tổ vu, ba hơi giết 3 người, trong đó 2 vị đỉnh phong cổ thần, 1 vị bán thánh. Mặc dù bọn hắn không có thấy tận mắt từng tới, nhưng cũng theo trong miệng người khác nghe nói qua. Mà lại, một màn kia từng bị không ít người dùng trí nhớ tinh thạch ghi xuống, thẳng đến bây giờ đều có thể dẫn tới hoành động, Bạch Trọng bọn hắn lại có thể không biết. Phẫn nộ lại như thế nào, chán ghét lại như thế nào, như Tô Hàn nói, hắn liền bán thánh cũng dám giết, đều có thể giết, huống chi, này vẻn vẹn nhất tinh Thái Linh Cổ Thần. Nếu chỉ là Thái Linh Cổ Thần cùng Tô Hàn tại đây bên trong, cố kỵ năm đó sự tình, Thái Linh Cổ Thần nói không chừng thật sẽ im miệng, nuốt xuống cơn giận này. Nhưng bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho hắn liền để nơi nào. Trầm ngâm rất lâu, Thái Linh Cổ Thần cuối cùng vẫn là cắn răng nói, ý của ngươi là, ngươi còn có loại kia thủ đoạn, có thể đem bản tôn đánh giết. Giết ngươi, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, ngươi tin hay không, chọc giận bản tông, liền ngươi lục hợp cung, bản tông đều có thể diệt đi. Thái Linh Cổ Thần hơi ngưng lại, lửa giận đạt đến đỉnh phong. Đường đường cổ thần cảnh, tuyệt không thể bị này vũ nhục, mà giữ im lặng. Huống hồ, Thái Linh Cổ Thần cũng cảm thấy, Tô Hàn sẽ không còn có năm đó loại kia kinh khủng thủ đoạn. Bằng không, hắn sớm đã đem thượng đẳng tinh vực bên trong, những cái kia cùng hắn đối nghịch thế lực cho tiêu diệt. Tốt tốt tốt, Thái Linh Cổ Thần hít một hơi thật sâu, trong mắt sát cơ lấp lánh. Bản tôn hôm nay xem như thật hiểu biết, nhưng ngươi, cũng phải vì ngươi theo như lời nói, trả giá. Ông, hắn lời còn chưa dứt, trùng sáng bên kia, lần nữa chuyển đến dị biến. Này vù vù xuất hiện, dẫn động hàng loạt tầm mắt. Mọi người toàn bộ đều hướng bên kia nhìn lại, nhưng thấy nguyên bản vượt qua nghìn vạn dặm trùng sáng, giờ phút này đang ở không ngừng co vào. Mà tại cái kia trùng sáng bên trong, ngoại trừ bạch quang bên ngoài, Tô Hàn lần thứ nhất thấy được mặt khác một vật. Đó là một đạo thân ảnh, một đạo to lớn thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lờ mờ có thể cảm giác được khí tức. Cũng chính là cảm thấy cỗ khí tức này, Tô Hàn lông mày mới có thể lại một lần nữa nhăn lại. Hắn thấy rõ, thân ảnh kia xem như một cái bóng mờ. Có thể to lớn như thế hư ảnh, thế mà chỉ có nửa bước thiên thần cảnh khí tức, hắn cảm thụ rõ ràng. Cũng sẽ không có bất luận cái gì sai lầm đoán chừng, khí tức kia, đích thật là cùng nửa bước thiên thần cảnh giống như đúc. Loại cấp bậc này khí tức, cùng lan tràn nghìn vạn dặm trùng sáng, căn bản là thớt không xứng với tới A, rất nhanh, Tô Hàn ý nghĩ liền phát sinh cải biến. Theo trùng sáng co vào, cái kia hư ảnh cũng đang từ từ giảm nhỏ. Tại giảm nhỏ đồng thời, tựa hồ cũng càng ngày càng ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu nhất là, tại sao một lát, này hư ảnh khí tức, liền đã đột phá nửa bước thiên thần cảnh, đạt đến nhất tinh thiên thần cảnh. Nhưng mà, này tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thời gian kế tiếp ở trong, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, cho đến thất tinh, đỉnh phong thiên thần cảnh khí tức, đã không tính là yếu, có thể cái kia trùm sáng như trước vẫn là cao tới vạn trượng, trong đó hư ảnh cũng có ngàn trượng cao. Tất cả mọi người tại cao mày, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đồng dạng cũng có thể cảm nhận được loại khí tức kia, cảm giác vô cùng quỷ dị. Một đoạn thời khắc, xoạt, cột sáng toàn bộ thu liễm, hoàn toàn biến mất không thấy. Cái kia hư ảnh cũng là hoàn toàn co vào, cuối cùng lộ ra đứng ở nơi đó một đạo thân ảnh. Đó là một tên nam tử trẻ tuổi, tướng mạo bình phàm, nhưng khuôn mặt lại làm cho Chu Nhạc đám người hơi ngẩn ra. Tô Nhất, Chu Nhạc theo bản năng mở miệng kinh hô. Lúc trước hắn trong lòng xoắn xuýt, không cứu Tô Nhất, đến cùng là đúng hay sai. Sau này tứ đại thánh tộc dòng dõi đều đuổi theo giết Tô Nhất, Chu Nhạc cảm thấy Tô Nhất thập tử vô sinh, trong lòng chỉ có thể thầm than. Không nghĩ tới, Tô Nhất không chỉ không chết, ngược lại còn náo động lên to lớn như thế động tĩnh. Mà hắn mở miệng, cũng làm cho Tô Hàn sửng sốt một chút. Hắn liền là Tô Nhất, nhìn cái kia cùng chính mình một dạng gầy gò, lại là ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mang theo một chút lãnh khốc nam tử, Tô Hàn có chút ngoài ý muốn. Hắn tưởng tượng qua Tô Nhất dáng vẻ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại là lãnh khốc như vậy. Oanh, mà cũng vào thời khắc này, một đạo đáng sợ tiếng nổ vang rền, bỗng nhiên từ trên người Tô Nhất truyền ra. Khí tức kia phát động bốn phía, tạo thành gió lốc, thẳng đến hư không cuốn lên đi qua. Cổ thần cảnh, Tô Hàn nheo mắt, những người khác, cũng đều là đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Cổ thần cảnh uy áp cùng khí tức, theo cấp độ đi lên nói liền khác biệt, nhất là Bạch Trọng này loại đỉnh phong thiên thần cảnh, cảm thụ rõ ràng nhất. Có thể là, cũng mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Tô Nhất trên người cái kia cỗ cổ thần cảnh khí tức, lại là cấp tốc tiêu tán. Mi tâm của hắn, có 7 ngôi sao tồn tại, đó là đại biểu cho huyền thần cảnh màu xanh đậm. Chuyện gì xảy ra, Tô Hàn chau mày, tất cả mọi người coi là Tô Nhất là đột phá đến cổ thần cảnh, dù sao trước đó khí tức kia cũng không phải có thể ngụy tạo nên. Có thể hiện tại, tại sao lại biến thành đỉnh phong huyền thần cảnh rồi? Không đúng, phải nói, nửa bước thiên thần cảnh mới là. Bất quá này cũng không sao cả, không giải thích được Tô Hàn đám người nghi ngờ trong lòng. Hắn lại còn sống sót, Thái Linh cổ thần hừ lạnh một tiếng, Tề Bình bọn hắn sắc mặt biến hóa, giữ im lặng. Chu Nhạc thì là cúi đầu, yên lặng không nói, chỉ có Tô Hàn đám người, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Nhất. Dường như cảm nhận được những ánh mắt này, Tô Nhất cái kia lãnh khốc khuôn mặt, cũng hơi khẽ nâng lên. Ánh mắt của hắn, lướt qua Thái Linh cổ thần cùng với Bạch Trọng, khi nhìn đến Tề Bình thời điểm, có chút dừng lại. Tề Bình lập tức quay đầu nhìn về phía địa phương khác, giả bộ không nhìn thấy. Có thể Tô Hàn có thể nhìn ra, Tô Nhất khi nhìn đến hắn thời điểm, vẻ mặt lạnh như băng một chút. Bất quá, so sánh với Tề Bình, Tô Nhất đang nhìn hướng Chu Nhạc thời điểm, vẻ mặt càng thêm băng hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến ánh mắt của hắn lần nữa chuyển động, theo Phượng Hoàng Tông trên thân mọi người quét qua, cuối cùng rơi vào Tô Hàn trên thân. Tất cả lãnh khốc tất cả đều tiêu tán, có nồng đậm xúc động cùng vui mừng biểu lộ ra, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Chủ nhân, không có chút gì do dự, Tô Nhất dùng ra đời này tốc độ nhanh nhất, chạy về phía Tô Hàn. Tô Hàn nhướng mày, lúc này phất tay, có một đạo màn sáng ngăn cản trước người, đem Tô Nhất cho ngăn lại. Tô Nhất rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ làm như vậy, hắn một lòng phóng tới Tô Hàn, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Cho nên bịch một tiếng đâm vào cái kia đạo quang màn bên trên, bay ngược ra trọn vẹn khoảng cách mấy chục mét. Phốc phốc, nhìn thấy một màn này, Phượng Hoàng Tông không ít người đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Nhất là Đường Ức, Diệp Tiểu Phỉ đám người, đều cảm thấy này Tô Nhất có chút ý tứ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.